Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thì mấy ngày vừa qua là Thi không có kể chuyện, cho nên nó là cho Thi gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn đã hóng chuyện của Thi, và cho Thi gửi lời cảm ơn đến mọi người đã thông cảm cho Thi mấy ngày hôm qua. Và hôm nay thì nhà của Thi cũng đã ổn định rồi, cho nên nó là Thi sẽ kể lại bình thường. Các bạn, thì hôm nay Thi sẽ kể lại tập 109, và Thi sẽ kể một câu chuyện của một bạn tên là Bình, và bạn này quê ở Bạc Liêu. Thì bạn Bình này là làm nghề vũ công các bạn, vũ công, cho nên nó là khi mà vũ đoàn của bạn ký hợp đồng cho công ty Vinaphone để mà đi nhảy trong các sự kiện mà công ty Vinaphone, mạng Vinaphone đó, nó tổ chức những cái sự kiện của các tỉnh miền Tây đó, thì vũ đoàn của bạn được chia đi nhiều tỉnh. Thì riêng bạn và ba người bạn nữa, cũng tên một thằng tên là Bình và một thằng tên là Đắc, một thằng tên là Trọng, là bốn thằng đó. Và ba người bạn đó là được phân chia, bạn Bình này và ba người bạn đó được phân chia cho đến Kiên Giang các bạn. Nhưng mà lúc đầu thì nghĩ là nhảy ở thành phố Kiên Giang, nhưng cuối cùng là về một cái huyện nữa mà bạn không có nhớ cái tên huyện đó. Và khi mà đến nơi thì quản lý có thuê một cái phòng khách sạn mà bạn Bình diễn tả cho Thi nghe rằng là khi mà nhìn ở ngoài, từ ở ngoài mà nhìn vào trong cái chỗ cái nhà đó, thì các bạn cũng biết dưới quê mà cái khách sạn nó cũng không có mà trang bị hiện đại như là ở trên Sài Gòn đâu. Và nhìn ở ngoài thì nhìn rất là ghê, giống như là có một cái cảm giác rần rợn, nó sợ dữ lắm. Nhưng mà do là những thằng này toàn là thanh niên trai tráng không à, cho nên nó là cũng nhận phòng khách sạn bình thường các bạn. Thì hôm đó khi mà xuống dưới đó là cũng đã 8 giờ mấy, khi mà nhận phòng sau khi mà tắm rửa đồ đó thì cũng đã 8 mấy 9 giờ tối rồi. Thì nhóm mới quyết định rằng là hôm nay khỏi ăn, cứ ngủ luôn, rồi sáng mai là khi mà thức dậy rồi đi ăn, rồi bắt đầu đi ra đi nhảy làm việc luôn. Thì khi mà tắm rửa làm việc xong thì mấy thằng này, ba thằng thì nó lấy điện thoại ra nó dọc, còn riêng cái thằng Đắc á là nó đem theo một cái laptop để mà nó chơi game các bạn. Nó chơi game thì trong phòng là cũng do là bốn người mà cho nên thuê ha, một cái phòng là có hai giường trong đó, và phòng á là có toilet và hai cái cửa sổ các bạn. Thì cái thằng Bình mà gửi chuyện cho Thi á là sau khi mà nó nằm trên giường nó dọc điện thoại xong rồi á là nó buồn buồn, cho nên á là nó nhảy qua cái giường của thằng Đắc đang ngồi chơi game á để mà nó nhìn ké cái game. Thì khi mà nó nhảy qua thì do là cái phòng của thằng này, cái nhóm này thuê á là nó ở trên lầu của cái ngôi nhà đó. Và các bạn tưởng tượng hình chữ L đi, hình chữ L thì cái phòng của bốn thằng này là nó nằm cuối của cái dãy đó luôn, cuối nguyên của cái dãy, và cái dãy hình chữ L như vậy nè. Thì bắt đầu là cái phòng bốn thằng này là ở cuối cái dãy đó, và ở ngoài là cái hành lang. Thì khi mà thằng Bình nó nhảy qua nó xem thằng Đắc chơi game như vậy thì tự nhiên là nó nghía qua ngay cái cửa sổ, và cái cửa sổ lúc đó đang mở các bạn. Thì khi mà nhìn thấy cái cửa sổ bên trái á, là nó thấy có một người, và người này xẹt qua, tuy rằng á là xẹt ra rất là nhanh nhưng mà nó vẫn thấy được đó là một người luôn. Thì bắt đầu nó lúc đó thì nó cũng không có suy nghĩ gì các bạn, mà nó chỉ không, dạng như là nó nhìn thấy nhưng mà nó chưa có suy nghĩ gì thế. Nhưng mà một chút xíu sau thì nó lại thấy là xẹt lại, giống như là đi qua đi lại đó. Thì nó mới nói, ủa, rõ ràng ở trên đây là hành lang mà ta. Thì nó nghĩ rằng là chắc là mấy bà lao công đang dọn dẹp ở ngoài lan thôi, chứ nó cũng chưa có nghĩ gì. Nhưng mà sau một hồi thì nó lại thấy nữa các bạn, nó cứ thấy là đi qua đi lại như vậy. Thì nó mới nghĩ, ủa, nhớ rõ ràng cái phòng này là cuối dãy của hành lang, hình chữ L như vậy là phòng này cuối dãy rồi, không thể nào mà đi qua đi lại như vậy được. Nếu mà đi qua đi lại thì cái bà lao công không lẽ là bà phải nhảy qua cái lan can, nhảy qua cái lan can là rớt xuống dưới rồi sao. Thì bắt đầu là nó bắt đầu nó ngờ ngợ, nó biết rồi, nhưng mà nó bắt đầu nó sợ rồi các bạn, và nó nhảy qua bên cái giường kia có hai thằng bên kia đang ngồi. Thì trong đó là bắt đầu nó hỏi một cái thằng nữa, nó hỏi là thằng đó hình như tên Bình luôn. Thì nó hỏi, ê, mày có nhìn thấy gì không, sao tao thấy nãy giờ tao thấy gì kỳ kỳ á. Thì cái thằng đó nó ra dấu các bạn, nó ra dấu, nó nói giống như là nó dằn cái miệng thằng Bình này lại, nó nói rằng là tao biết rồi, thôi đừng có nói. Là bắt đầu cái thằng kia cũng thấy, là ba thằng bên đây đều thấy, chỉ có duy nhất cái thằng Đắc mà nó ngồi nó chúi cái đầu nó vô trong laptop là nó không nhìn thấy gì thôi. Thì ba thằng này bắt đầu nhảy qua cái giường Đắc kia, nói thôi mày ơi, Tắt máy đi ngủ đi để ngày mai dậy sớm còn đi ra nhảy nữa. Thì khi mà nghe vậy thì Đắc nó cũng tắt máy nó đi ngủ các bạn, và nó bắt đầu nó cằn nhằn, nó nói là tụi bay á là làm gì mà dồn một cục vô một cái giường vậy, trời ơi hai cái giường mà thì chia ra mỗi bên hai thằng, sao tự nhiên giờ dồn một cục chật chội chết. Thì ba thằng này nó nói thôi giờ dồn vậy đó, giờ mày hả muốn rộng rãi mày qua anh giường kia mày ngủ đi. Thì thằng Đắc này nó cũng khó chịu các bạn, cho nên là nó nhảy qua cái giường bên kia để mà nó nằm nó ngủ. Thì bắt đầu á là ba bạn này cũng không có ngủ được, do là cũng suy nghĩ và cứ địa ra ngoài cửa sổ xem là có nhìn thấy gì nữa hay không. Thì khi mà nằm đó vẫn thấy cái người xẹt qua xẹt lại nha, và tự nhiên một chút xíu sau là thằng Đắc nó đã ngủ bên kia rồi, và ba thằng này cũng đã bắt đầu lơ mơ lim dim rồi đó. Thì tự nhiên là cái cửa của cái phòng toilet á, cái toilet của cái phòng đó là nó đóng một cái rầm, mà theo diễn tả thì cái toilet này, cái cửa của toilet là nó bị sại các bạn, nó sại thành ra là nó chè xuống cái mặt nền như vậy nè. Thì khi mà chúng ta bước vào trong cái toilet đó là chúng ta phải dùng một cái lực để mà chúng ta đẩy, phải là rất là mạnh, một cái lực của chúng ta mà đẩy mạnh như vậy thì mới bước vào. Rồi xong rồi á là chúng ta phải đẩy thiệt là mạnh thì mới cái phòng toilet đó, cái cửa toilet đó nó mới đóng lại. Thì tự nhiên á là không hề có một cái ngọn gió nào mà thổi vô phòng đến nỗi mà để cho cái cửa toilet nó làm một cái rầm, nó đóng lại một cái rầm rất là mạnh luôn. Thì khi mà nghe cái tiếng cửa đóng như vậy và thằng Đắc nó sợ các bạn, nó nghĩ rằng đó là trong bụng nó, trời ơi, cái cửa toilet là nó bị sại và nó sẽ sát xuống cái nền, phải đẩy thiệt là mạnh mà tại sao hả lại bị đóng vậy. Là bắt đầu nó suy nghĩ ra, nó sợ cho nên nó cũng nhảy qua, nó nằm chung với ba thằng bên đây, và ba bốn thằng bắt đầu cũng là sợ hãi rồi, nhưng mà cũng ráng. Và tới sáng thì từ đó tới sáng cũng không nhìn thấy gì các bạn. Thì khi mà tới sáng hôm sau, sau khi mà nhảy cho sự kiện của Vinaphone xong rồi, thì nhóm bắt đầu quay trở lại, và gần cái khách sạn đó là có một cái quán cà phê. Thì nhóm này bắt đầu vào uống cà phê các bạn, và khi mà uống á thì ngay cái cô chủ quán thì bạn Bình này nói rằng là em cũng nói thử với cô chủ quán đó mà dạng như giống như là nói chơi chơi, nói vừa đùa mà vừa thật á, nói cô cái khách sạn tụi con đang ở á sao mà giống nhà ma quá cô. Thì cái cô chủ quán cà phê này cổ mới nói rằng á, thì nhà ma thiệt, mà cổ nói một cái cách rất là nghiêm túc. Khi mà tụi này nó nói là cái khách sạn đó sao nhìn vô giống nhà ma, nó tối tăm nó giống nhà ma quá cô, thì cô này mới trả lời một cái câu mà tụi này nghe nghe là thì nhà ma thiệt mà. Thì bắt đầu là bà này mới kể lại là trong cái vùng đó là có một cặp đồng tính nam các bạn. Thì không hiểu cái chuyện gì xảy ra thì một hôm là một trong hai người đồng tính nam đó là đi vào khách sạn này thuê phòng. Thì nửa đêm đó là 2-3 giờ sáng, thì tự nhiên là dân chúng xung quanh đó thấy là công an người ta đến rất là nhiều. Thì một trong hai thằng đó đã đi vào trong khách sạn này để mà treo cổ tự vẫn các bạn, mà không có biết, tại vì mấy thằng này ở vùng khác, ở Bạc Liêu xuống, cho nên nó cũng không có rành cái chuyện này, nó chỉ nghe cái cô chủ quán cà phê kể lại thôi. Và khi mà cái thằng này nó thắt cổ thì cũng có rất là nhiều người đã bị nhét rồi. Nhưng mà hình như là nó không phải là thắt cổ trong cái phòng của bốn thằng này đang thuê, mà nó thắt cổ có nghĩa là chữ L, các bạn tưởng tượng chữ hình L đi đây. Thì cái phòng của cái thằng thắt cổ là nó đầu chữ L, còn bốn thằng này nó thuê là cuối cái phòng, cuối chữ L, các bạn tưởng tượng đi ha. Thì khi mà nghe cô này kể á là bây giờ bốn thằng này bắt đầu xanh mặt rồi. Xanh mặt rồi, khi mà nó quay về khách sạn thì nó nói với lại quản lý, nó nói rằng là thôi cho nó đổi cái khách sạn khác, nó không có chịu ở cái khách sạn này đâu. Nhưng mà quản lý không có chịu, các bạn còn có một ngày nữa thôi, có nghĩa là ngủ cái đêm đó qua ngày hôm sau nhảy rồi bắt đầu là về luôn chứ không có ngủ lại, cho nên nó là quản lý không chịu. Thì đám này nó mới kể lại, nó nói là hôm nó nhìn thấy cái gì đó. Thì quản lý mới nói thôi bây giờ tụi bay xuống ngủ dưới tao, phòng quản lý là ở dưới tầng trệt, cho nên nó là bắt đầu tụi này bắt đầu gom hành lý đem xuống. Mà bạn nói rằng là khi mà cái bà chủ khách sạn là bà thấy đem, mặc dầu không có nói bà tiếng nào mà bà thấy rằng là đem hành lý xuống cái phòng của cái anh quản lý đang thuê á, thì bà cũng bình thường các bạn. Bà nói thôi dọn xuống đi tụi con, giống như là bà chấp nhận, bà biết cái điều gì đó rồi, cho nên bà chấp nhận khi mà mấy thằng này dọn xuống không ở trên cái phòng đó, không thuê cái phòng đó nữa. Thì bạn nói rằng là Tới bây giờ anh vẫn còn nhớ chuyện đó. Chuyện này xảy ra năm 2015, là cách đây một năm mấy trước rồi các bạn. Và bạn nói rằng là cái bóng không phải là một cái bóng nha, có nghĩa là bạn nhìn thấy rõ ràng một người giống như là một người bình thường của mình, chứ không phải là một cái hồn ma mà đi giống như là xẹt qua xẹt lại. Tuy rằng đi nhanh như vậy nhưng mà bạn vẫn thấy rõ ràng đó là một người, mà trên đó là trên lầu, không thể nào mà người ta đi qua đi lại, đi qua đi lại vậy được. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện thứ hai nữa, thì lần này là bạn thấy ở công viên phần mềm Quang Trung. Công viên phần mềm Quang Trung ở Sài Gòn mình, các bạn đoán ở quận mấy không? Thì do là cũng nhận hợp đồng của Vinaphone, cũng kỳ này cũng đi nhảy cho cái sự kiện của Vinaphone đó. Và kỳ này bạn nhảy ngay, bạn thuê, cũng quản lý thuê cho nhóm của bạn cũng bốn thằng này luôn. Là ở ngay chỗ công viên này, nó nằm ngay chỗ công viên phần mềm Quang Trung các bạn. Thì lần này lên trên đây thì nội thất tiện nghi là ok, không có như là lần trước mà thuê khách sạn ở dưới đó. Thì kỳ này á, là ba thằng nó đi ăn, nó đi ăn, còn riêng cái thằng Bình mà kể câu chuyện này cho Thi á thì nó lại không chịu đi các bạn. Nó nói thôi tụi bay đi đi, tao mệt quá cho nên tao không đi. Thì thằng Bình, thằng Trọng và thằng Đắc nó đi, nó đi để thằng Bình ở lại. Thì thằng này ở lại thì cũng vợ dọc điện thoại xong rồi vào toilet để mà tắm rửa. Rồi khi mà tắm rửa thì mấy cái tự nhiên là nó nghe, tại vì cái cửa toilet với lại cái cửa chính của cái phòng khách sạn là nó cách có khoảng 4 bước chân thôi các bạn. Thì khi mà nó đang tắm thì nó nghe một cái tiếng mở cửa rất là lớn và cái tiếng đóng cửa ở ngoài rất là lớn. Thì nó nghĩ rằng ba cái thằng này chắc là đi ăn về rồi, nhưng mà không có lên tiếng hỏi các bạn, và cũng bình thường như vậy thôi. Thì khi mà nó tắm xong nó cũng chưa có ra liền nữa, nó cũng nặng mụn rồi, nó cạo râu, nó đứng nó ngắm nghía cái mặt nó trước gương. Thằng này nó đẹp trai lắm, thì coi Facebook của nó rồi, nó hơi đẹp trai, hot boy lắm các bạn. Thì khi mà nó ngắm nghía xong thì nó cũng nghe cái tiếng mở cửa đi vào, thì nó nghĩ mấy thằng này về rồi, thằng này từng thằng về rồi. Thì khi mà xong xuôi cho cái mặt nó rồi thì nó bước ra, thì ngoài phòng không hề có ai các bạn, không hề có một ai luôn. Thì nó nói ủa sao kỳ, rõ ràng hả là mình nghe tiếng mở cửa đi vào rồi tiếng đóng cửa cái rầm rất là lớn, mà tại sao giờ trong phòng không có ai. Thì nó nghĩ là nó nghe lầm hoặc là cái phòng bên kia thôi. Bắt đầu nó ngồi trên giường tiếp tục dọc điện thoại tiếp. Thì khi mà nó dọc điện thoại thì tự nhiên nó nghe tiếng gõ cửa, nó nghe tiếng gõ cửa vô trong cái cửa phòng của nó các bạn. Và gõ càng lúc càng gắt, có nghĩa là lúc đầu là gõ từ từ, xong rồi là càng lúc càng nhanh, và giống như là hói nó là phải mở cửa lẹ, nó có cảm giác vậy. Thì nó nghĩ là chắc là ba thằng quỷ này về rồi mở gõ cửa vậy. Thôi bây giờ là giả bộ đứng, là bạn nghĩ là bạn sẽ đùa, Bình này nó nghĩ là nó sẽ đùa, nó sẽ khoan hả mở cửa, nó cho mấy thằng này đứng đợi ngoài đi. Thì khi mà nó lại cái cửa, nó đứng nó đợi cho mấy thằng này gõ tiếp rồi khoan nó khoan mở. Thì khi mà nó nghe hai tiếng gõ cửa tiếp các bạn, nó lại nó đứng ngay cái cửa và nó nghe cái tiếng gõ cửa tiếp hai tiếng nữa, thì nó bắt đầu nó khoan mở, bắt đầu nó nhìn trên cái cửa phòng của khách sạn thì nó có cái lỗ đó các bạn. Thì khi mà nó nhìn ra thì nó thấy rằng là ở ngoài lan có một người, và cái người này tóc rất là dài, mặc đồ trắng và đang bước xuống cầu thang. Có nghĩa là khi mà cái phòng của nó là cách đó khoảng một chút xíu là sẽ có cái cầu thang đi xuống, thì nó thấy rằng cái người đó là tóc rất là dài và mặc đồ trắng đang bước xuống. Thì nó cũng mở cửa lẹ để mà nó chạy ra nó xem là ai, tại vì nó nói ủa sao ai vậy ta. Thì bắt đầu lúc đó là nó cởi trần các bạn và mới mặc cái quần cầu thủ đá banh đó, và nó thấy cái người đó vừa bước xuống thì nó lẹ nó mở cửa để mà nó chạy ào ra cái cầu thang đó. Nhưng mà nó không thấy ai, nó hoàn toàn không có nhìn thấy ai, không thấy đàn ông đàn bạn gái anh trai gì hết trơn á. Thì nó chạy xuống cái cầu thang đó và lúc này nó cũng hơi sợ, nó hơi teo, rồi bắt đầu nó chạy ra khỏi cửa khách sạn luôn, nó chạy ra khỏi cái khách sạn đó và nó chạy về cái hướng mà theo những cái bạn, ba bạn nó ta ăn chỗ đó. Thì nó chạy về cái hướng đó, thì nó chạy thêm một chút xíu thì nó thấy ba thằng này đang ngồi uống nước mía đằng đây, ba thằng bạn lần Bình, thằng Trọng, thằng Đắc đang ngồi uống nước mía. Thì nó mới chạy lại, nó nói ê tụi bay nãy giờ có thằng nào về không. Thì ba thằng này nó đâu có, nãy giờ tụi tao đâu về. Cái nó hỏi thêm nãy giờ có thằng nào về gõ cửa nó không, nãy giờ là chỉ ăn xong rồi ghé để uống nước mía, rồi định uống nước mía xong rồi mới về phòng đó. Thì nó nói trời ơi sâu ghê quá. Mới nãy hả, là rõ ràng lúc tao tắm là tao nghe tiếng mở cửa, xong rồi tiếng đóng cửa, rồi tự nhiên là ra không có ai. Rồi khi mà nghe tiếng gõ cửa, mà tiếng gõ càng lúc càng gắt, nghĩ là ai kêu lẹ lẹ để mở không à. Thì khi mà ra nhìn vô cái lỗ thì thấy rõ ràng có một cái người tóc rất là dài và mặc được cái áo màu trắng, đang xoay lưng bước xuống cái cầu thang. Mà khi tôi chạy ra thì không nhìn thấy ai hết. Thì ba thằng này bắt đầu nó sợ các bạn, tại vì nhớ lại cái lần mà ở dưới Kiên Giang đó, cho nên nó là cũng sợ sợ, nó thôi chắc là tụi mình mua bánh kẹo mình cúng đi, mình cúng mình cho xin ngủ đêm nay đi chứ trời sao thấy ghê quá. Thì mấy thằng này nó mua bánh các bạn, và nó mua thêm 3 điếu thuốc để mà nó cúng. Và cái bạn Bình mà gửi cho Thi câu chuyện, các bạn mới nói ê sao tao thấy tóc dài mà không lẽ mình cúng thuốc có được không. Thì ba thằng kia nó chửi xàm quá mày ơi, cúng gì cũng được. Thì khi mà lên trên phòng cũng cúng các bạn, thì đêm đó đang ngủ thì mấy thằng kia nó ngủ bình thường, còn riêng cái thằng này á là cũng sợ, tại vì suy nghĩ là cũng sợ, nhưng mà thôi cũng không sao, tại vì nghĩ là mình đã cúng rồi chắc sẽ không sao đâu. Thì bắt đầu nó ngủ các bạn, thì khi mà đang ngủ như vậy tự nhiên là giống như là nó bị giật mình, nó tỉnh dậy. Mà khi mà nó tỉnh dậy thì nó không thể nào ngồi dậy được, mà lúc đó nó đã tỉnh rồi. Và khi con mắt nó vừa mở ra thì tự nhiên nó thấy nguyên một cái miệng đỏ chót, nguyên một cái mỏ đỏ chót luôn. Đỏ chót thì nó nhìn, các bạn có thể tưởng tượng được, khi mà nó mở mắt ra thì cái miệng chỉ cách cái mặt của nó là có 10-15 phân như vậy thôi, 15 phân như vậy thôi. Và nó nhìn thấy rõ ràng cái miệng, mà cái mặt nha, mà không thấy rõ mắt, không thấy rõ mũi, không thấy mắt mũi gì hết, chỉ thấy cái miệng mà thôi các bạn. Và nó nhìn thấy cái miệng như vậy, và cái miệng này màu đỏ, giống như là son đỏ vậy, màu đỏ rõ ràng. Và nó sợ hãi, mà nó không thể nào, nó định nhắm mắt lại để mà nó không nhìn thấy cái miệng đó, nhưng mà nó không thể nào mà nó nhắm mắt lại được. Và nó cứ ú ớ nó gọi ba cái thằng kia dậy, mà không thể nào mà gồng để mà mở cái miệng ra kêu được. Và cứ nhìn thấy như vậy thì một chút xíu sau á là nó dạng như là nó bấn loạn quá rồi. Thì khi một chút xíu sau thì nó bắt đầu nó từ từ nó bình tĩnh trở lại, thì cái cơ thể nó bắt đầu được thả lỏng, và cái miệng cũng từ từ biến mất các bạn. Và nó kêu mấy thằng kia, mà mấy thằng kia là giống như ngái ngủ quá rồi, hỏi mày làm cái gì mà mày kêu hoài, thì cũng ngủ tiếp tục. Và đó là cái lần thứ hai mà nó nhìn thấy cái miệng, và nó nghĩ rằng nó là chắc là nó là con gái, cái vong đó là con gái mà tự nhiên nó là cúng thuốc như vậy, cho nên nó là đã cố tình cho nó nhìn thấy cái môi màu đỏ đó các bạn. Thì nó cũng sợ câu chuyện này, khi mà nó nghĩ lại câu chuyện này nó cũng sợ, nhưng mà nó cũng mắc cười khi mà nó biết là cái vong gái, tại vì người ta cho thấy tóc dài mà tại sao lại cúng thuốc lá như vậy đó các bạn. Thì đây là hai câu chuyện mà bạn Bình đã gửi cho Thi. Và bạn Bình nói rằng đó là bốn người bạn của bạn, đó là Bình rồi Trọng rồi Đắc, là cũng nghe chuyện của Thi. Thì Thi kể ở đây là Thi gửi, nếu mà các bạn có nghe được, các bạn vào comment trong YouTube của Thi hoặc là Facebook của Thi giùm nha. Và đây là hai câu chuyện, và Thi thể kể thêm một câu chuyện ở Cần Thơ các bạn. Thì câu chuyện này là nói về một ngôi nhà, nhưng mà bạn là yêu cầu Thi giấu tên bạn, nhưng mà bạn lại cho số nhà. Bạn lại cho số nhà và bạn nói rằng cái ngôi nhà này là nằm ở đường A4, khu dân cư Metro, nằm ngay trục chính của bến xe 91B, ngay siêu thị Metro luôn. Thì Thi cũng không có cho địa chỉ nhà đâu, Thi chỉ nói là cái con đường đó, rồi ngay cái chung cư Metro đó thôi. Do là với cái vấn đề mà tế nhị, các bạn cũng hiểu mà ha. Thì bạn nói rằng là người bạn có một cái người gì. Người dì này thì làm việc ở bên Campuchia các bạn. Thì khi mà công ty cử về Việt Nam, giống như là đi đi về về công tác vậy á, thì người dì này có một đứa con gái, và cái đứa con gái này nó bị tai nạn xe, khiến cho cái đầu của nó giống như là bị chấn thương như vậy đó. Thì khi mà chữa trị trên Sài Gòn xong rồi thì về Cần Thơ, thì dì này đã thuê một cái ngôi nhà, và cái ngôi nhà này nằm trên đường A4 của khu dân cư Metro này nè. Thì khi mà thuê cái ngôi nhà này thì chỉ thuê thôi, dạng như là dì á là do là làm việc bên Campuchia rồi về Việt Nam, cứ đi đi về về vậy, cho nên dì cũng chưa có muốn mua nhà, cho nên là tạm thời thuê trước. Thì khi mà thuê đó thì có vợ chồng của bạn gửi chuyện cho Thi và một đứa con của hai bạn, với lại dì cộng với lại cái người con của dì là bị tai nạn đó các bạn. Ở trong cái ngôi nhà đó cũng rộng rãi, trong khu dân cư thì các bạn cũng biết là cũng sạch sẽ rộng rãi nữa. Thì khi mà ở trong ngôi nhà này á, là bạn với chồng bạn thì không có, trong suốt 2 tháng rưỡi ở trong ngôi nhà đó thì không có hề mà thấy cái gì, cũng không có nghe cái gì, chỉ riêng cái con bé con của dì á thì lại nghe cái tiếng là mỗi lần mà nó tắm á thì nó sẽ nghe cái giọng giống như là cái tiếng kêu tên nó, cái tiếng gọi mà nó nói với mọi người nhưng mà mọi người á là không có tin, cứ bác bỏ tại vì nghĩ rằng là chắc là nó bị tai nạn rồi, cái đầu nó nhiều khi không có nghe kỹ rồi bắt đầu tưởng tượng hoang tưởng nữa, thì mọi người á là nói là không tin, trong khi á là con bé đó là cứ mỗi lần tắm là nó đều nghe cái tiếng gọi mà gọi tên kêu á là gọi tên như vậy đó, thì nói với dì nói với bạn thì không có ai tin nó hết các bạn. Thì một hôm á là do là cái ngôi nhà này nó cũng xuống cấp do là cái tường nó nứt rồi kiến nó bể, thì dì mới nói rằng là lúc đầu vào á thì chủ nhà bắt á là phải ký hợp đồng 2 năm, nhưng mà dì không chịu các bạn, dì nói rằng á là do là tôi cũng đi đi về về cho nên á là tôi cũng không có ký hợp đồng lâu được. Thì cuối cùng á là dì cũng quyết định rằng á là bây giờ sẽ ký hợp đồng lâu, tại vì ở trong đó thì cuối cùng á là khi mà vào á thì dì nguyện ở trong lòng của mình rằng á là cho ở á là làm ăn được rồi ở hả là suôn sẻ đi, thì dì sẽ ở đây lâu dài và đồng thời là sẽ cúng kiến cho những cái vong trong cái nhà đó. Là lúc đầu là dì vào, khi mà chúng ta vào nhà nào thì hầu như người nào cũng sẽ nguyện như vậy các bạn. Thì dì này cũng như vậy. Thì hôm đó là dì mới quyết định rằng á là bây giờ sẽ ký hợp đồng lâu dài. Nhưng mà cái nhà này nó xuống cấp quá cho nên nó là phải yêu cầu chủ nhà để chủ nhà là phải sơn sửa, phải tân trang lại ngôi nhà này thì dì mới ký hợp đồng lâu dài được. Thì nói bàn với chủ nhà xong rồi thì dì mới quyết định rằng á là sẽ thuê một cái ngôi nhà khác để mà ở đỡ trong cái thời gian chủ cái ngôi nhà này sẽ làm, sẽ sửa lại cái ngôi nhà này, sau khi sửa xong sẽ dọn qua và ký hợp đồng lâu dài luôn. Thì khi mà bàn cái chuyện đó xong rồi bắt đầu có chuyện xảy ra các bạn, và tự nhiên á là riêng bạn, cái bạn mà kể chuyện cho Thi nghe thì trong suốt 2 tháng mấy trời là bạn không có nhìn thấy, không nghe thấy gì hết, nhưng khi mà bàn chuyện đó xong thì bạn lại, cái lần đó là bạn đang tắm thì cái cửa là cái cửa kéo các bạn, cái cửa kéo thì bạn có cảm giác giống như là ai cứ đứng ở ngoài, ai cứ đứng mà bạn tắm như vậy thì ai cứ đứng ở ngoài, mà trong khi á là chỉ có duy nhất bạn ở trên lầu, phòng tắm ở trên lầu thì bạn ở trên lầu, vì bạn chồng bạn con bạn và cái người em của bạn á là ở dưới đất rồi, mà rõ ràng là không có ai ở trên lầu hết, thì bạn đang tắm như vậy thì tự nhiên cái cửa nó cứ giống như là có người đang kéo ra, đang cố tình là kéo ra, mà bạn nhìn thấy vậy bạn rất là sợ các bạn. Bảo nói rõ ràng á là tuy rằng nhìn ở ngoài không có ai trơn á mà cái cửa nó cứ rung rinh để mà nó cố tình nó đang giật ra vậy đó, và bạn gài chốt ở trong rất là kỹ mà cứ thấy cái cửa nó kéo như vậy nè. Thì bạn cũng không có kể cho ai cái câu chuyện đó. Thì một hôm là bạn với lại chồng bạn với con bạn là đang ngồi dưới nhà, dưới sân nhà đó, để cho con của bạn uống sữa các bạn. Thì mỗi người một cái điện thoại, bạn cái điện thoại, chồng bạn cái điện thoại, rồi con bạn một cái điện thoại. Và con bạn rất là mê cái chương trình mà Bé Xuân Mai, cho nên là khi mà uống sữa như vậy thì con bạn sẽ coi cái chương trình đó. Rồi nói chung bạn nói là cái chương trình nó mở rất là lớn các bạn, và dì với lại em của bạn là đang ở trên lầu. Thì khi mà đang ngồi vậy tự nhiên là bạn nghe một cái tiếng, mà cái tiếng này nói chuyện xù xì, cái tiếng giống như là tiếng ai hát, rồi cái tiếng giống như là nó kỳ cục lắm, mà cái tiếng này giọng rõ ràng là của một người phụ nữ, mà giống như là một cái tiếng hát mà nó nghe xù xì, nó rất là kỳ. Thì bạn mới ngồi bạn nghe rồi, nhưng mà bạn sợ cho nên bạn cũng không có dám lên tiếng. Thì một chút xíu sau chồng bạn á quay lại hỏi với bạn rằng á là nãy giờ em có nghe cái gì không em, thì bạn mới gật đầu vậy nè. Thì chồng bạn mới nói rằng á là nãy giờ sao anh nghe cái gì giống giọng ai mà nói chuyện xù xì mà nghe không có rõ, mà giống như giọng phụ nữ. Không lẽ dì mình á, là đang nói chuyện điện thoại mà nó vẳng xuống đây sao? Thì bạn mới nói rằng không thể, tại vì dì bạn ở trên lầu, còn hai bạn á, là đang ngồi ngoài sân thì không thể nào mà vọng xuống được một cách mà nó vọng vọng như vậy được. Thì bắt đầu là hai vợ chồng bạn mới rinh con bạn vô nhà luôn. Thì khi mà đi lên lầu á, thì dì bạn nói là nãy giờ đâu nói chuyện điện thoại với ai đâu. Thì bạn không có biết rằng đó là cái tiếng đó trong nhà, bạn nghe rõ ràng trong nhà mà không biết rằng là tiếng của ai các bạn. Thì lúc đó là một hôm là do là chưa có tới cái ngày mà để dọn ra, dạng như là chủ nhà hẹn đó là cái ngày đó sẽ cho thợ lại sửa, thì cái ngày 25 thì gia đình bạn sẽ dọn ra xong xuôi để mà người ta sửa xong rồi dọn về. Thì chưa có tới ngày 25 đó thì con bạn đó là nó bị sốt các bạn, cho nên nó là qua ngủ ké cái phòng của dì, do là phòng của dì có cái máy lạnh cho nên là ngủ ké, thì gom lại ngủ chung vô trong cái phòng của dì luôn. Thì bỏ trống cái phòng của hai vợ chồng của bạn bên kia, thì khi mà qua bên đây là nghe cái tiếng ở bên kia, và cái tiếng nó kêu tên của dì các bạn, cái giọng của một người đàn bà kêu tên và nghe rất là rõ ràng, khiến cho dì rất là sợ luôn. Và nó cứ liên tục nó xảy ra, nó cứ thấy như vậy đó. Và một lần đó hai vợ chồng bạn đi có việc chưa có về, mà khi mà đi á là không thể nào mà dạng như là dì với lại cái người em mà bị tai nạn đó, người em mà đang tịnh dưỡng á là ở trên lầu, thì khi nào mà hai bạn về thì sẽ gọi điện cho dì xuống mở cửa. Là đóng cửa đó thì khi mà hai bạn đang đi thì người dì của bạn có gọi điện kêu là về đi, sao thấy ghê quá. Thì khi mà về á thì dì nói rằng á là người nhà giống như là có người đang phá như vậy á. Thì khi mà lúc đó đã sợ quá rồi cho nên nó là gia đình bạn quyết định dọn ra khách sạn ở, không có quay về cái nhà đó nữa. Và khi mà dọn đi rồi thì không có trở lại nữa các bạn, giống như là không dám quay lại nữa. Thì bạn nói rằng á là trong cái khu dân cư đó nhà của ai cũng đẹp hết và nhà của ai cũng sáng sủa hết, mà chỉ riêng cái ngôi nhà này á là nhìn vào nó kỳ lắm. Nó cũ kỹ mà nó giống như là nó có một cái gì mà nó sợ sợ, nó kỳ cục dữ lắm. Thì đây là một cái câu chuyện ở Cần Thơ, cái ngôi nhà này thì không có tiết lộ số nhà đâu, nhưng mà đường thì đường A4 khu dân cư Metro. Và đây là cái câu chuyện bạn gửi tin thoại cho Thi, cho nên nó là Thi sẽ không thể nào chụp lại, cho nên khi mà bạn nghe được câu chuyện này của bạn á thì bạn vào trong Facebook hoặc là trên YouTube bạn xác nhận giùm Thi nha. Và Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện ngắn nữa, và câu chuyện này á là kể về người chị họ của bạn, và bạn gửi cho Thi qua email. Câu chuyện rất là ngắn các bạn. Thì bạn nói rằng á là hôm đó là mới có mùng 4 mùng 5 Tết thôi, thì mọi người đang ngồi ăn cơm, thì khi mà người chị họ của bạn á là ăn xong rồi qua phía sau, đi ra ngoài nhà sau để mà súc miệng lau miệng đó, thì tự nhiên vừa uống nước súc miệng lau miệng xong thì người chị đó tự nhiên có một cái thái độ rất là kỳ các bạn, và cái giọng á là đang bình thường tự nhiên nước khèo, mà nó nói cái chuyện ra giống như là không có nghe rõ nhưng mà nghe được dạng như là loáng thoáng là trả mạng lại cho tao. Thì tự nhiên đó là mọi người là nghi rồi, tự nhiên thấy chị hả là khác lạ như vậy, cho nên đó là mọi người trong nhà nghi ngờ là chị đã bị vong nhập. Thì khi mà nghi ngờ vậy thì tự nhiên đó là chị lao ra ngoài đường và lao tới cái cây cầu để mà định nhảy xuống các bạn. Thì lúc đó ba của bạn là rượt ra được và kéo vào và hả kéo vào, thì chị la lên, chị gào thét lên hả, vùng vẫy nói rằng để cho tao chết đi, kéo tao vô làm gì. Thì vừa la vậy thì khi kéo được vào nhà rồi thì chị bắt đầu vùng ra và chạy ra phía sau để mà lấy con dao các bạn, để mà khứa vào cái tay của mình. Cái thái độ rất là hù, dạng như là nó la mà nó làm thấy ghê dữ lắm, thì khứa vào trong cái mạch máu trên cái tay mình nè, để cho tao chết, tụi bay không có được cản trở tao. Thì khi đó là do là mọi người súng lại để mà cản ngăn, thì mẹ của bạn á là do là biết rằng chị này là chắc chắn bị vong nhập rồi mới có thái độ kỳ cục như vậy, cho nên nó là gần nhà của bạn là có một cái ngôi chùa các bạn. Thì mẹ bạn đã tức tốc đến cái ngôi chùa đó để mà mời sư, một cái vị sư trong chùa để mà đến nhà. Thì khi mà đưa đến nhà thì vị sư này sau một chút xíu nói chuyện thì bắt đầu chị này bắt đầu bình tĩnh trở lại, và khi mà nói thì cuối cùng mới biết đó là cái vong của người bạn trai của chị này. Người này á là chỉ là dạng như là không phải là bạn mà người yêu, chỉ là một cái người bạn bình thường thôi các bạn. Và ngay cái ngày mùng 1 Tết á, thì anh này á là do là không biết là say xỉn uống bia uống rượu gì đó thì đang chạy xe thì khi mà đi qua một cái cầu á là không hiểu sao á là xong dạng như là gặp tai nạn hay là không biết là bị cái gì, tại vì bạn không có kể rõ cho Thi mà chỉ biết rằng á là hôm đó là ngay ngày mùng 1 thì anh này chạy trên cầu và đã chạy làm sao mà rớt xuống sông luôn, rớt xuống cái sông đó và chết. Và chết thì mới vừa chết mấy hôm trước thôi, và mấy ngày hôm sau đã về, cái vong đã quay về và nói với lại vị sư rằng là mến chị của bạn, mến cho nên nó là định rủ chị bạn theo để mà bầu bạn tâm sự. Thì vị sư mới khuyên rất là nhiều, nói rằng là không có được, tại vì cái người âm với người dương không có thể nào mà quen nhau rồi con làm như vậy là không có được, con còn gây tội thêm, nếu mà con hại người nữ này chết thì con càng gây tội thêm, cho nên thầy khuyên không được. Và vị sư này khuyên rất là nhiều thì cuối cùng cái vong của cái anh này bắt đầu mới chịu vào chùa các bạn. Thì khi mà xuất ra rồi thì vị sư có cho chị này một cái lá bùa. Thì khi nhận lá bùa này xong rồi, chị này sau này cũng đi lên Hà Nội để mà làm việc, và cũng có bạn trai bình thường, cũng không có gì xảy ra. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn, bạn gửi tin cho Thi trên email, cho Thi kể lại cho mọi người nghe. Thì hôm nay Thi chỉ kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi các bạn. Hẹn với các bạn tập 110, ngày mai Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn đã gửi cho Thi. Và xin cho Thi nhắc lại, cái này là gọi là điệp khúc mà suốt hả gần 100 tập rồi Thi đều nhắc là các bạn gửi cho Thi chuyện á thì các bạn gửi thẳng cho Thi qua email. Email của Thi là ivthanhthi@gmail.com. Các bạn đừng gửi trên Facebook và cũng đừng gửi trên Zalo. Các bạn thông cảm giùm Thi, tại mỗi lần tìm chuyện rất là mệt, rất là cực luôn. Thì thành ra là các bạn gửi mail cho Thi, hoặc là gửi trên fanpage Misu, hoặc gửi cho Thi qua web thithanhphạm.com. Thì Thi rất là dễ tìm chuyện, rất là dễ chat cái ngày để mà sắp xếp kể lại cho mọi người nghe. Các bạn muốn dạng như là nghe chuyện lâu dài, các bạn giúp đỡ Thi đi, chứ mỗi lần mà Thi hả tìm chuyện rất là mệt luôn. Thì hy vọng rằng mọi người giúp đỡ giùm cho Thi nghe. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Nhớ tối nay nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.